truyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Megan Thầy Tiêu Bính. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 426 Mạch nước ngầm. Gió đêm gào thét tạt vào trong xe lạnh đến thấu xương, khiến cho cả ba cô gái đều rùng mình. Dương Thần trầm mặc không nói, rất điềm tĩnh đạp mạnh phanh xe một cái, cùng lúc chiếc xe tạt ngay vào chỗ đậu, siết chặt phanh tay. Lực mà sát mạnh của chiếc Lexus khiến nó trượt một đoạn dài rồi mới dừng lại. Quanh xe bao phủ một làn khói trắng. Phía trước, chỉ cách chiếc xe chở hàng lớn chưa đến 50 mét, nhìn giống như con mãnh thú muốn nuốt chửng cả bốn người bọn họ. Trong nháy mắt, Dương Thần đã rời khỏi ghế lái xe, thoáng một cái đã cách chiếc xe Lexus ngoài 5 mét. Dang rộng hai tay ra giống như động tác trong bộ phim Titanic kinh điển. Tuy nhiên trong phim là nhân vật nữ, còn lúc này, đây đang làm công tác này, lại chính là một người đàn ông. Dương Thần! Dương đại ca! Ba người phụ nữ trong xe không hẹn mà cùng cất tiếng gọi. Lâm Nhược Khê đang định ra tay ngăn cản Dương Thần, nhưng cành cả vạt áo hắn cô cũng chưa kịp chạm tới. Trơ mắt nhìn Dương Thần giống như người liệt sĩ anh dũng không hề sợ chết, đứng chặn ngay trước mũi xe tải lớn, định dùng thân xác của mình ngăn cản con mãnh thú bằng sắt thép đó. Ngoài khiếp sợ, kinh hãi ra, còn không tưởng tượng được kinh khủng hơn thế. Người đàn ông này, hắn điên rồi sao? Tuệ Lâm là người hiểu rõ nhất bản lĩnh cao cường của Dương Thần lúc này, cũng khiến cô không thể thấp thỏm. Lo sợ mà đứng dậy. Không cần phải nói Lâm Nhược Khê và An Tâm, hai người họ cùng nắm chặt hai mắt, không dám chứng kiến cảnh tượng sắp xảy ra. An Tâm tuy biết bản lĩnh Dương Thần thật không tầm thường, nhưng tận sâu trong tiềm thức cũng không thể tin là một người bình thường có thể sử dụng thân thể của mình để chặn đứng một chiếc xe tải như thế. Một việc mà chỉ trong phim mới có thể làm được. Hai tay nắm chặt đến nỗi trắng bệch ra. Chiếc xe tải có cán qua Dương Thần rồi đưa bọn họ tới chỗ chết hay không? Bây giờ không còn là việc họ nghĩ đến nữa. Tiếng động cơ chạy dầu ma rút phát lên âm thanh gào rú. Ngay sau đó là tiếng nổ dữ dội. Bụi bay mù mịt. Đầu chiếc xe tải kia như sắc chạm tới người Dương Thần trong nháy mắt, bỗng nhiên giống như lao vào một bức tường không khí vô hình. Ngay sau đó, đầu chiếc xe bị chặn lại bởi một sức mạnh không thể kháng cự, tạo thành một vết lõm lớn. Những tấm kim loại dày rung giật, vặn vẹo một cách điên cuồng, vài tấm bị cong và gãy rời. Tiếng bánh răng kim loại nghiền vào nhau như muốn đâm thủng màng nhĩ. Tiếp theo là động cơ phát nổ và dây cu roa bị đứt. Phần sau của chiếc xe tải do lực quán tính quá mạnh nên bị hất tung lên, bay một vòng trên không, lôi theo cả đầu xe lao vào giải phân cách có trồng cây bên đường. Các tấm thép và linh kiện bị vỡ cả các mảnh thủy vụn, đồng thời bay lên. Các bộ phận của chiếc xe tải to nặng, ngập xuống đống bùn đất bên đường, tạo thành một vệt lõm dài cực lớn. Bùn đất và cây cối bị đè nát bét, đất đá như bị chiếc máy xúc điên cuồng hất tung lên. Cảnh tượng vô cùng thê thảm. Ba người phụ nữ trong xe phát hiện cũng không xảy ra tình huống nguy hiểm gì, liền dè chừng nhìn về phía trước xe. Chỉ nhìn thấy chiếc xe tải lớn không biết làm thế nào mà đã tan tành thành những mảnh nằm ở vệ đường. Còn gã đàn ông đã làm cho bọn họ kinh hồn bạt vía một phen kia lại đang thản nhiên tản bộ nơi chiếc xe tải nát bét một đống như bỏ đi. Lúc ấy vẫn còn phảng phất khói trắng, một mùi bùn đất, mùi cháy khét bốc lên thật sự khó ngửi. Dương Thần mặt không chút cảm xúc đi tới chỗ đầu chiếc xe tải, đưa tay giật ra một cánh cửa sắt đã cong vẹo, lại lôi ra tên lái xe tải bị thương nửa sống nửa chết, đầu dính đầy máu tươi. Nhìn qua là một gã đàn ông cường tráng, nhưng lúc Dương Thần lôi gã ra thì cũng là lúc tên này chút hơi thở cuối cùng. Thật xui xẻo. Dương Thần lẩm bẩm một câu, rồi chẳng thèm quan tâm đến cái đống lộn xộn này, ngay lập tức quay trở lại trong xe. An Tâm và Tuệ Lâm vẫn tốt, dường như có thể chấp nhận cảnh tượng trước mắt. Dù sao các cô cũng đã từng chứng kiến thần thủ phi phàm của Dương Thần. Nhưng Lâm Nhược Khê thì khác. Mặc dù cô từng nhìn thấy Dương Thần giết người, nhưng không ngờ đến mức hắn có thể trực tiếp dùng thân thể mình để chặn xe tải. Kết quả là lúc Dương Thần lên xe thì Lâm Như Khê đã vô thức người mềm nhũn ra, run lẩy bẩy. Dương Thần nhìn vào mắt, trong lòng thoáng cảm thấy thương xót. Sau khi luyện thành vãng niệm diễn sinh kinh đến mức tiền thiên đại viên mãn, cái bệnh mỗi lần giết người lại cảm thấy đau đầu, dễ lầm vào trạng thái cuồng loạn đã không chế được, không cần uống thuốc của Jane nữa. Nhưng việc này không có nghĩa là dễ dàng xóa mờ, tiêu tan được sát khí. Cứ mỗi lần động thủ lại không khống chế được bản ngã hung bạo trong con người mình. Hơi thở tỏa ra cũng khiến cho người thường phải cảm thấy khiếp sợ. Dương Thần biết rằng bản thân mình gàn bướng không có gì là tốt. Vì vậy xét một mặt nào đó, bản thân hắn vẫn giống như có một quả bom nổ chậm trong người. Cũng không rõ tương lai có biến thành quái vật khát máu hay không. Chỉ có thể cố gắng hết sức kiềm chế sát khí. Dương Thần cố gắng nặn ra một nụ cười hỏi. Dọa em sợ rồi sao? Thấy Dương Thần lộ ra vẻ thương cảm, Lâm Nhược Khê hơi hối hận, lắc lắc đầu nói. Em chỉ là không kịp thích ứng, bây giờ thì tốt rồi. Dương Thần gật gật đầu, nổ máy xe, trầm mặc một lát rồi nói. Anh hy vọng em không bao giờ có cơ hội thích ứng, cho dù không thể nào có khả năng đó. Lâm Nhược Khê im lặng, không nói gì thêm nữa. Tuệ Lâm và An Tâm ngồi ở phía sau, cũng thấy không khí có phần ngượng ngạo, dần chìm vào trạng thái im ắng. Đoạn đường phía sau cũng không gặp gì nguy hiểm. Điện thoại của Lâm Nhược Khê không ngừng có cuộc gọi đến. Không cuộc nào là không liên quan đến tin tức bất lợi của công ty quốc tế Ngọc Lôi. Hơn nữa bên cảnh sát cũng đã bắt đầu tiến hành điều tra tình trạng của Ngọc Lôi rồi. Dù sao việc này cũng đã gây ra cái chết cho hơn chục người. Lâm Nhược Khê sau khi suy nghĩ xong, liền gọi điện cho Mạc Thiện Ni. Alo, Thiện Ni, cậu có đấy không? Ừ, mình đã ở công ty từ sớm rồi. Cậu không gọi cho mình cũng phải gọi cho cậu. Tình hình hiện tại thật sự là rất hỗn loạn. Điện thoại bên đầu Mạc Thiện Ni dường như rất bận rộn. Tiếng ồn ào, nhốn nháo vọng lại không ngừng. Chắc là đang chỉ đạo ở phòng họp lớn. Lâm Nhược Khê hít một hơi thật sâu rồi nói. Tình hình bên công xưởng mình đã nghe Ngô Nguyệt nói rồi, cậu tạm thời không cần lo những việc đó. Mình nghi ngờ, lần này đối thủ ra tay nhằm mục đích làm rối loạn chúng ta, rồi phái sát thủ tới. Mình nghi ngờ, họ sẽ ra tay với cậu, cả những cán bộ chủ chốt của chúng ta cũng không ngoại trừ. Cậu nhớ chú ý an toàn, tập trung các vệ sĩ của công ty lại. Sát thủ? Mạc Thiện Nhi kinh ngạc, vội vã hỏi. Vậy mọi người ở đấy không sao chứ? Ừ. Lâm Nhược Khê mắt nhìn Dương Thần đang im lặng lái xe ở bên cạnh. Bọn mình không sao hết, cậu yên tâm. Cậu hãy đi kiểm tra một chút xem kẻ nào đang phá rối nhé. Mạc Thiện Nhi hơi bối rối trả lời. Chỉ sợ bây giờ mình không thể phân thân được. Sao vậy? Lâm Nhược Khê khẽ nhíu mày. 5 phút trước có kẻ bên ngoài điên cuồng mua cổ phiếu của chúng ta. Bây giờ các bộ phận bên Mỹ đã vội hợp thành một nhóm. Mình ở đây đang phải phối hợp chỉ huy từ xa. Hơn nữa cứ tiếp tục thế này thì việc điều động vốn là khó tránh khỏi. Bọn họ hiển nhiên là sẽ liên tục chèn ép, gây áp lực cho chúng ta về mặt kinh tế vật chất, làm cho thị trường chứng khoán của chúng ta suy sụp, còn khiến cho doanh nghiệp của chúng ta gặp khó khăn thực sự. Lâm Nhược Khê nhắm mắt lại, lạnh lùng nói. Bây giờ còn chống cự được nữa hay không? Rất nguy hiểm. Mà Thiện Nhi đầu dây bên kia nói với cấp dưới vài câu, rồi tiếp tục trả lời. Nhược Khê, mình thấy hay là hãy ra lệnh cho tổ chức Athena ra tay đi. Hình như là tiềm năng tài chính của đối thủ trên quốc tế rất lợi hại. Có thể là một tập đoàn nổi tiếng nào đó. Nếu không chừng tình hình chúng ta bây giờ là loạn trong giặc ngoài rồi. Không thể để xảy ra sơ suất nào. Hơn nữa, nếu Athena mà ra tay, chúng ta còn có thể tranh thủ thời gian mà điều chỉnh lại tài chính, chuẩn bị phản kích. Mạc Thiện Nhi nói về tổ chức Athena, tất nhiên là nói đến một đội nhỏ do Lâm Nhược Khê trực tiếp phụ trách toàn những kỹ sư xuất sắc của học viện hàng đầu thế giới. Ngày đó đã hạ gục Hứa Gia và truyền thông trưởng Lâm. Mỗi năm tiêu mất một khoản không nhỏ để nuôi dưỡng bọn họ. Chỉ trong những giao dịch buôn bán quan trọng mới cần họ phát huy tác dụng. Bởi vì tổ chức ngầm này chỉ nghe chỉ huy của duy nhất một mình Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê trầm ngâm một lát rồi nói. Mình hiện đang trực tiếp tới khu nghỉ dưỡng, căn cứ của tổ chức Athena. Thiện Nhi, cậu tạm thời phụ trách công việc của mình, phối hợp với Minh Ngọc xử lý mấy hạng mục quan trọng gần đây, cùng với các trưởng ban khác ổn định cục diện. Nội bộ công ty nhất định không thể loạn. Về vấn đề tài chính, mình sẽ nhờ Ngô Nguyệt điều chỉnh là được. Cô ấy với bên ngân hàng cũng khá là thân thiết. Sắp tới dự án đấu thầu công sở không thể gác lại. Dự toán tài chính của chúng ta vẫn đủ khả năng, không thể để cho công xưởng vì sự hỗn loạn nhất thời của chúng ta mà mất đi cơ hội tốt. Ừ, mình hiểu rồi. Việc đàm phán đấu thầu mình nhất định sẽ không làm gián đoạn. Mạc Thiện Ni cũng không nghi ngờ là có mặt hắn. Lúc này hiển nhiên, việc xử lý rắc rối trong ngoài công ty cũng đủ đau đầu rồi. Nghe Lâm Nhược Khê dặn dò xong, liền vâng dạ rồi cúp máy. Sau đó, Lâm Nhược Khê liền gọi điện, lệnh cho khoảng chục người trong tổ chức Athena quay trở về căn cứ ở khu nghỉ dưỡng. Đồng thời bảo Dương Thần lái xe trực tiếp về khu nghỉ dưỡng, tạm thời không về nhà. Dương Thần nghe Lâm Nhược Khê nói chuyện điện thoại, cũng đoán được phần nào sự việc. Nhưng hắn cũng không để ý lắm đến mấy việc trong công ty, chỉ mà nghĩ xem những kẻ ra tay đợt này là ai. Trước mắt xem ra có khả năng nhất là Ninh Quốc Đống, nhưng có vẻ như gã không có nhiều năng lực như vậy. Cứ coi như Ninh gia có đủ quyền lực và tiền bạc, cũng không thể giao cho gã việc đối phó với công ty quốc tế Ngọc Lôi. Vậy những người này có thể là ai? Nghĩ rằng chắc Lâm Như Khê nhất định trong lòng cũng có nhiều nghi đoán, nhưng chắc là cô cũng không nhìn ra là ai nên mới không nói gì. Ở phía sau nghe Lâm Như Khê đưa ra hàng loạt chỉ đạo, Tuệ Lâm và An Tâm cũng cảm nhận được tình hình không mấy khả quan. An Tâm cũng có chút lo nghĩ, còn Tuệ Lâm thì căn bản chẳng hiểu gì về mấy việc kinh doanh làm ăn này, không khỏi lo lắng hỏi. Có phải xảy ra chuyện lớn rồi không? Em có giúp gì được không? Lâm Nhược Khê quay đầu lại, nhìn khuôn mặt thanh tú đầy lo lắng quan tâm của Tuệ Lâm. Ánh mắt tha thiết, không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng, giống như đang cười nói. Không có gì, hãy cứ tin vào chị. Tuệ Lâm ngoan ngoãn gật đầu. Cô cũng biết thật ra mình cũng không thể giúp được gì cho Nhược Khê, nhưng trong lòng lại không nỡ. Nếu vấn đề điều động tài chính khó giải quyết thì nhà họ An có thể giúp đỡ. An Tâm đột nhiên thành khẩn nói. Lâm Nhược Khê hơi kinh ngạc, nhìn An Tâm bằng ánh mắt phức tạp nói một câu. Cảm ơn. An Tâm thản nhiên cười. Cảm ơn gì chứ, chị em nhà cả mà. Hơn nữa mình cũng là một thành viên của Ngọc Lôi. Lâm Nhược Khê cũng tự nhiên mấp máy môi, ánh mắt hai người thoáng gặp nhau, dường như có những việc không cần nói cũng hiểu. Khi chiếc xe về tới căn cứ của tổ chức Athena ở khu nghỉ dưỡng, Ngô Nguyệt cũng gọi điện tới, như lần này đưa tới một tin tức làm cho Lâm Nhược Khê trùng xuống một lúc. Hết chương 426, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 427, nhìn thì cứ nhìn. Lâm Tổng, tình hình rất không khả quan. Tôi đã gọi cho bên lãnh đạo ngân hàng, bọn họ không phải là không nghe máy, mà là do làm ăn quá tắc trách. Họ không chịu bỏ ra một nửa số tiền. Từ trước tới nay, chúng ta chưa bao giờ gặp vấn đề về tín dụng như bây giờ. Ngô Nguyệt tức giận nói trong điện thoại. Lâm Như Khê giơ tay vuốt vuốt tóc mình, giọng nói không hề dao động. Xem ra cô không hề tỏ ra sốt ruột. Tôi biết rồi, cô cứ tiếp tục gọi điện cho mấy ngân hàng đối tác khác xem sao. Đồng thời hãy rút trong ngân quỹ của công ty xem có khoản nào có thể sử dụng được. Vâng, Lâm Tổng. Ngô Nguyệt đang định gác máy thì Lâm Nhược Khê lại hỏi. Có tin tức gì của bên Mộ Vân ở Hồng Kông hay không? Nửa tiếng trước có thông báo qua. Thực ra tập đoàn Mộ Vân nhất định sẽ phát hiện ra tình hình xấu này. Hiện tại thị trường chứng khoán ở bên Mỹ do Ngọc Lôi chúng ta mà bị dao động mãnh liệt. Đã rất nhiều người quan tâm bắt đầu chú ý đến việc tập đoàn Mộ Vân cũng tới chất vấn chúng ta. Lý Minh và Phó Chủ tịch đã cùng Chủ tịch tập đoàn Mộ Vân Lý Mộ Hoa thương lượng, có lẽ sẽ nhanh có phản hồi cho chúng ta. Tôi biết rồi, tư liệu và các sản phẩm đưa ra thị trường, tập đoàn Mộ Vân cũng giữ một phần định mức rồi. Việc này Lý Mộ Hoa sẽ không thể không quan tâm. Để Phó Giám đốc Lý thương lượng xong, trực tiếp liên hệ với tôi là được. Lúc này, xe đã chậm rãi tiến vào khu căn cứ của Athena. Khu nghỉ dưỡng này so với lần trước không có gì thay đổi cả. Cả một khu nghỉ dưỡng chẳng có mấy người, nhìn giống như mấy khu vui chơi sắp đóng cửa. Cũng chỉ những người hiểu rõ sự tình mới biết, tất cả nơi này chỉ để phục vụ mỗi nội bộ công ty Ngọc Lôi mà thôi. Sau khi xuống xe, Lâm Nhược Khê sai người phụ trách khu nghỉ dưỡng đưa Tuệ Lâm và An Tâm đi nghỉ. Cũng khá muộn rồi, các em hãy đi nghỉ trước đi, sớm mai chị sẽ sai người đưa hai em về. Lâm Nhược Khê nói với hai người con gái. Tuệ Lâm lắc đầu, vẻ mặt năn nỉ. Chị, cho em theo chị được không? Em muốn ở bên cạnh chị. Nhà đầu ngốc này, đây không phải là những việc các em cần quan tâm. Bây giờ việc em cần làm là chú ý an toàn của mình. Sáng sớm ngày mai lập tức về nhà. Chị biết thân thủ của em cũng khá, mẹ và Vũ Vương ở nhà cần có em. Lâm Nhược Khê bình tĩnh khuyên em. Tuyệt Lâm hơi do dự, lại bị An Tâm một bên lôi đi, nhìn cô bằng ánh mắt khuyên giải. Tuệ Lâm, chị ấy nói đúng đấy. Việc trên thương trường em không giúp gì được đâu. Hôm nay chị mới biết võ công của em cũng lợi hại như vậy. Hãy đi cùng chị đi. Đến bây giờ chị vẫn còn rất sợ. Tuệ Lâm chù chù miệng. Mặc dù biết An Tâm cố làm ra vẻ sợ hãi, nhưng tự hiểu trong việc kinh doanh mình thực sự không thể giúp gì được Lâm Nhược Khê, nên đành gật đầu. Vậy em đợi trời sáng rồi sẽ về nhà. Chị yên tâm, việc ở nhà cứ để em lo. Ừ, chị sẽ sai người đưa em về nhà. Lâm Nhược Khê lại ngoái nhìn An Tâm, khẽ thở ra nói. An tiểu thư, không ngờ là ra ngoài chơi cùng cô một lần mà lại biến thành như thế này. Bất luận giữa chúng ta có cái gì, tôi hy vọng cô sẽ không vì tôi mà phải chịu tổn thương. Nếu cô muốn có thể gọi điện về nhà bảo vệ sĩ tới đây bảo vệ, hộ tống cô về nhà. Đây cũng chẳng phải nơi cơ mật gì cả. An Tâm khẽ cười lắc đầu. Không cần đâu, đối phương nhằm vào Ngọc Lôi chứ không phải nhà họ An. Tôi chỉ phải ở lại đây chờ trời sáng rồi trở về Trung Hải là được rồi. Lâm Nhược Khê cũng không nói nhiều, cuối cùng nhìn về phía Dương Thần với ánh mắt dò hỏi. Dương Thần buông tay, cười tinh quái. Em không định mang công ty mới mở của chồng em đi cầm chứ? Nếu vậy tôi sẽ test mong em đấy. Em không có thời gian mà giỡn với anh. Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói. Anh cũng có nói đùa đâu. Dương Thần vô tội nói. Lâm Nhược Khê mở miệng, dường như muốn nói gì nhưng lại thôi, bỏ qua rồi lập tức đi về tòa nhà làm việc của tổ chức Athena. Mặc kệ anh. Dương Thần đối với người phụ nữ độc lập như thế này cũng đành chịu. Tại sao lại không nói những câu làm nũng kiểu như chồng à, em sợ quá, gì gì đấy tương tự. Em phải nói như vậy. Đàn ông hai chân lớn thì mềm, mà chân nhỏ ở giữa thì cứng. Chỉ sợ là phải dùng đầu đạn hỏa tiễn giúp em phá tan cái bọn ác nhân làm loạn ấy đi. Dương Thần quay đầu lại, mỉm cười với Tuệ Lâm và An Tâm. Đừng có nghiêm túc như thế, không có gì đâu. Ở đây đã có tôi rồi, tiểu thư An Tâm. Tôi sẽ trông nom chị Nhược Khê của cô. Hãy bảo cha cô phái vài vệ sĩ đưa cô về, đề phòng nếu chẳng may có việc gì. An Tâm nhìn bóng Nhược Khê duyên dáng đi xa, miệng khẽ mỉm cười thích thú. Tổ chức Athena là do chị Lâm Nhược Khê đặc biệt thành lập sao? Chưa từng nghe qua là trong Ngọc Lôi còn có một tổ chức như thế này. Thật muốn xem thế nào. Nhưng mà xem ra bọn họ canh phòng rất nghiêm ngặt. Dương Thần giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt nhẵn nhụi của cô. Đừng có mà nghĩ ngợi lung tung. Cô không phải kẻ thù của em, sao lại phân tích kỹ lưỡng như vậy làm gì? Ai nói không phải? An Tâm lè lưỡi liếc nhìn Dương Thần bằng ánh mắt ai oán. Đồ nhỏ mọn, đoán chút bí mật của vợ anh thôi cũng không được. Được rồi, được rồi. Em đợi trời sáng rồi sẽ đi. Dù sao có anh ở đây, em có nghĩ cũng chẳng thể nghĩ ra được chuyện gì lớn cả. Biết thế là tốt. Dương Thần nói, lấy từ trong túi áo ra điếu thuốc lá ngậm ở miệng, rồi ung dung quay người, theo Lâm Nhược Khê đi vào trong. Phía trước đã tới căn cứ của Athena. Dương Thần nhớ đường, sau khi rẽ vài vòng đi vào phòng làm việc có bảo vệ gác. Dường như Lâm Nhược Khê đã nói qua, Dương Thần không hề bị ngăn trở gì cả. Tiến vào bên trong màn hình của đủ loại máy tính làm hoa cả mắt. Các máy móc ở bốn phía, 7-8 người đều là những anh tài từ khắp các nơi trên thế giới, hai tay đang gõ như múa trên bàn phím. Bởi vì bị triệu tập khá gấp nên hai cô bé ngoại quốc còn đang mặc áo ngủ. Nhưng cũng may là có hệ thống sưởi ấm của văn phòng, cộng thêm nhiệt lượng của các máy móc đang hoạt động, rất ấm áp. Vì vậy cũng không lo là sẽ bị cảm lạnh gì đó. Chết tiệt, gặp phải đối thủ rồi. Một người đàn ông với cái đầu rối bù, đeo kính cận, tiếng Anh mang khẩu âm vùng Ireland, đầy đầy gọng kính, ngẩng lên nói với Lâm Nhược Khê đang theo dõi bảng thị trường chứng khoán bên trên bục. Boss, tình hình không khả quan cho lắm. Đối thủ không những rất có kinh nghiệm mà hành động lại không chê vào đâu được. Quả thực với chúng ta khó mà phần cao thấp. Tôi dùng tiền thuê anh tới không chỉ để anh nói những lời vô nghĩa đó. Lâm Như Khê không thèm quay đầu lại nói. Cái tên Island đó liền là mặt quỷ, rồi lại hớn hở quay lại tiếp tục bận rộn với công việc. Xem ra bọn họ đều đã quen với bộ dạng của Nhược Khê rồi. Hơn nữa với thực lực của chính mình cũng đầy tự tin. Lâm Nhược Khê theo dõi thị trường chứng khoán không ngừng biến động một hồi, bất ngờ ngửi thấy mùi khói ngày càng đậm đặc, không khỏi nhíu mày quay đầu lại, mới phát hiện ra Dương Thần không biết từ lúc nào đã lấy được một cái ghế xoay ngồi bên cạnh, hai chân gác trên lan can, thản nhiên tự đắc hút điếu thuốc lá vừa dở vừa khó ngửi. Ai cho anh hút thuốc ở đây? Lâm Nhược Khê tâm trạng vốn đã không tốt, lúc này nhìn thấy Dương Thần không một chút lo lắng, lại còn hút thuốc ở nơi làm việc, không thể không nổi cơn tức giận. Dương Thần đang xuất thần dán mắt vào các con số xanh xanh đỏ đỏ trước mặt, bị Lâm Nhược Khê quát mới nhận ra là mình đã vô thức châm thuốc từ lúc nào không biết. Ngượng ngùng cười, dụi tắt điếu thuốc, đút ngay vào trong túi áo khoác, cũng không quan tâm việc tàn thuốc sẽ làm bẩn túi áo nói. Thật ngại quá, ngoan ngoan nào, anh cũng không cố ý, chỉ là không để ý mà thuận tay châm lửa. Vốn dĩ chỉ ngậm ở miệng đã nghiền rồi. Lâm Nhược Khê cố nén tức giận, thở sâu một cái rồi nói đầy thấm thía. Em bây giờ trong đầu đã rất rối loạn rồi. Nếu như anh muốn đi cùng em, thì xin anh đừng có làm mất tập trung như vậy có được không? Ít nhất anh cũng đừng cho em thấy là anh đang diễn kịch như thế nữa. Anh đâu có diễn kịch gì đâu. Dương Thần chỉ vào những đường cong không ngừng xuất hiện trên màn hình nói. Anh chỉ đang theo dõi xem tình hình chiến đấu hiện nay như thế nào thôi mà. Lâm Nhược Khê bây giờ mới cảm thấy hơi dễ chịu một chút, thuận miệng nói. Vậy anh thấy tình hình hiện nay như thế nào? Không biết. Dương Thần đáp. Không phải anh đang xem hay sao? Lâm Nhược Khê nhíu mày hỏi. Dương Thần xoa xoa tay. Xem thì xem thôi chứ. Có xem cũng không hiểu gì. Anh... Lâm Nhược Khê hận là không thể lập tức sổng tới cắn cho cái tên vô lại này mấy phát, rời mấy miếng thịt, nhưng lại cố nhịn, lấy đại cục làm trọng. Cô cũng không thèm chấp nhặt với Dương Thần nữa. Cũng may là đã sớm quen với cái lối suy nghĩ vô lý không đầu không cuối này của hắn. Lâm Nhược Khê tự mặc niệm. Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn. Rồi bỏ qua, không thèm để ý đến Dương Thần nữa. Lúc này Dương Thần mới đứng dậy, cười khẽ đi đến phía sau Lâm Nhược Khê. Một tay bất giác sờ soạng rồi ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê cảm thấy phần da thịt quanh eo bị một vòng lửa nóng bao trùm, toàn thân không khỏi run rẩy, mềm nhũn ra, nghiêng mặt lại, bắt gặp khuôn mặt nghiêm chỉnh của Dương Thần đang nhìn mình kỳ quái. Đang ở nơi làm việc, mặc dù mọi người trong nhóm Athena không ai chú ý đến bọn họ, nhưng Lâm Nhược Khê trong tích tắc vẫn cảm thấy tim đập loạn xạ, nghẹn đến cổ họng, má lúm đồng tiền ửng đỏ. Giả sức đẩy ra không được, nói khẽ. Bỏ em ra, đột nhiên anh làm cái trò gì vậy? Dương Thần thổi một làn khí nóng vào bên tai người phụ nữ. Thấy em căng thẳng quá, anh muốn giúp em thả lỏng một chút thôi mà. Em nói trước, anh đừng có mà đùa với em. Hai mắt Lâm Nhược Khê sáng bừng lên có phần tức giận. Lúc này đang lúc Ngọc Lôi bất ngờ gặp cảnh khó khăn, khốn đốn, khiến cô phải đau đầu suy nghĩ. Vậy mà tên đàn ông này vẫn còn chơi đùa được nữa, lấy đâu ra mà tâm trạng thoải mái. Thực là tự mình gây ra bực tức. Tức giận không thể giải quyết được vấn đề gì đâu. Điều này em phải là người rõ hơn ai hết chứ. Dương Thần cười đắc ý. Vậy chẳng lẽ càn quấy như anh thì giải quyết được hay sao? Lâm Như Khê hỏi vặn lại Dương Thần. Dương Thần vẻ mặt có chút phức tạp nói, như là đã suy nghĩ từ rất lâu rồi mới khó khăn mở miệng nói ra được. Cô Lâm Nhược Khê, tôi bây giờ Dương Thần, lấy thân phận là một người đàn ông, không phải là chồng em, không phải là nhân viên của em, không phải người nhà của em, cùng với em ký kết một hợp đồng có được hay không? Hết chương 427, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 428, danh tiếng. Vào tờ mờ sáng hôm sau, thị trường chứng khoán Nasdaq của Mỹ cuối cùng cũng chốt phiên. Quốc tế Ngọc Lôi rơi vào tình huống vô cùng khó khăn. Cuối cùng nhờ có sự nỗ lực hết sức của nhóm Athena đã cứu lại tình hình nên mới không bị mất trắng. Cho dù ai cũng hiểu được rằng khi phiên giao dịch của một ngày mới lại bắt đầu, Ngọc Lôi sẽ lại gặp phải những khó khăn ngày càng chồng chất. Nếu như Ngọc Lôi không thể có đủ tiền để tiếp tục chiến đấu, thì khoảng cách từ đây đến sự sụp đổ của hệ thống phòng ngự chỉ còn trong gang tấc. Chiến trường này đang diễn ra một cuộc đấu tranh về tài chính không hề vương màu khói súng. Kỳ thực tất cả cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi. Trong căn phòng của Tổng thống tại một khách sạn 5 sao ở thành phố Trung Hải, khung cửa sổ rộng lớn sáng ngời có thể nhìn thấy mặt trời hồng đang dần nhô lên trong màn sương mù dày đặc. Ánh sáng vui vẻ ấm áp tràn hòa dần dần bao trùm lên không khí đang dần tấp nập của thành phố. Một ông già râu tóc bạc phơ, tinh thần sảng khoái, đang mặc bộ pyjama màu trắng, đứng trước cửa sổ. Có vẻ như ông đã hoàn thành xong một bài công phu từ lâu. Ông quay người lại, ngồi xuống bên chiếc bàn kính trắng. Trên bàn đã đặt sẵn một đĩa hoa quả tươi và cốc sữa nóng hổi, cùng vài lát bánh mì nướng bơ tỏi. Không để ông lão kịp cầm lát bánh mì lên, thì bên ngoài có tiếng người nói. Lão già, ông Cao đã đến rồi ạ. Ông lão cau mày, có vẻ không hài lòng với người đã làm gián đoạn bữa sáng của ông. Tuy vậy ông vẫn nói. Bảo anh ta vào đi. Cửa vừa được mở ra, một người đàn ông mặc vest, chân đi giày da, tướng mạo đường hoàng, bước vào trong phòng. Trên mặt mang sẵn một nụ cười nịnh bợ. Cúi người chào ông lão kia, xong rồi mới cười nói. Làm phiền bữa sáng của bác Mậu rồi. Quốc Hùng thật sự không nên làm thế. Ngày mai nhất định sẽ tới muộn hơn một chút vậy. Ông già vừa bị gọi là bác Mậu đặt bánh mì xuống, hai tay đỡ ghế, nhìn Cao Quốc Hùng với vẻ mặt không rõ là có đang cười hay không. Có vẻ như có tin vui sao? Mắt Cao Quốc Hùng ánh lên một tia lửa đằng đằng sát khí. Đúng thế ạ, thị trường chứng khoán vừa mới chốt phiên, đội cao thủ Đông Nam Á mà chúng ta mời đến hoàn toàn chiếm thế chủ động. Hiện tại Ngọc Lôi đã thua ít nhất là 3 tỷ rồi. Đánh phủ đầu để Ngọc Lôi không kịp trở tay, chiến tích này cũng vẫn chưa là gì cả. Ông già nói mà như lẩm bẩm một mình. Cái quan trọng là còn phải xem tình hình tài chính hai ngày tiếp theo nữa. Lại có cả sự phối hợp bên Malaysia các anh thì dám đảm bảo chắc thắng. Hôm nay Ngọc Lôi phải chịu thêm nhiều áp lực nữa về tài chính. Họ khó mà vay được tiền của ngân hàng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì chuyện con bé Lâm Nhược Khê nhận thua cũng chỉ còn là chuyện một sớm một chiều nữa thôi. Bác Mậu thần thông quảng đại mới là điều chủ yếu. Nếu không, Cao Quốc Hùng tôi đây còn bị con tiện nhân Lâm Nhược Khê làm hại ngôi tù mặt kiếp. Hơn nữa, nếu cứ coi như tôi có chạy trọt đủ tiền thì cũng khó mà địch nổi thương hiệu chữ vàng của Ngọc Lôi. Mắt Cao Quốc Hùng toát lên một vẻ tàn nhẫn, gã nói. Bác Mậu yên tâm, dù hiện nay Lâm Nhược Khê cũng đang có phương án kinh doanh thì cũng khó có thể lật lại thế cờ. Thêm nữa, chúng ta không chỉ có kế hoạch trên thị trường chứng khoán mà phải lật lại cả những thương hiệu cấp thấp. Có lẽ Lâm Nhược Khê sẽ không chịu nổi việc chúng ta sắp cho Ngọc Lôi nổ tung. Cậu, suy nghĩ của cậu xấu xa thật đấy. Lão Mậu nhếch mép cười lạnh lùng, cau mày nhìn tập tài liệu in đặt trên bàn, nói bằng giọng cảm thán. Không ngờ Lâm Nhược Khê lại rơi vào cảnh này. Cậu có thể nghĩ đến những tài liệu này cũng coi như có chút bản lĩnh đấy. Mấy thứ này bình thường có lẽ không có mấy tác dụng. Nhưng bây giờ thì nó có thể giáng cho cô ta một đòn chí mạng đây. Khóe miệng Cao Quốc Hùng nhếch lên một nụ cười hiểm ác. Trong lòng gã đang nghĩ thầm. Lâm Nhược Khê, trước đây cô dám làm nhục tôi. Giờ tôi bắt cô phải trả bằng hết cho những nỗi khổ cô đã gây ra cho tôi. Đúng lúc này, ngoài cửa lại có tiếng của vệ sĩ thông báo. Lão gia, công tử Ninh Quốc Đống của Ninh gia muốn gặp ạ. Ninh Quốc Đống ư? Mắt ông giàm họ Mậu ánh lên một chút hồ nghi. Mời cậu ta vào. Ninh Quốc Đống mặc bộ vest Versace thời thượng, sắc mặt hiền lành tuấn tú, từ từ bước vào phòng, không hề liếc nhìn Cao Quốc Đơn Hùng đang đứng một bên nhưng không muốn lãng phí ánh mắt của mình. Mậu công, thật là bất ngờ, đột nhiên lại từ Yến Kinh đến Trung Hải, còn gây ra bao nhiêu náo động như thế này kia đấy. Ninh Quốc Đống cười hiểm, ngón tay già nua của ông già gõ gõ mấy nhịp lên chiếc ghế mình đang ngồi. Tiểu tử họ Ninh, tôi rất tò mò, lão gia của nhà họ Ninh không có biểu hiện gì, tại sao hãy còn sớm mà cậu đã phát hiện ra vấn đề? Chuyện gì đã xảy ra thế? Đơn giản thôi. Ninh Quốc Đống chọn một quả chuối từ trong chiếc bàn tròn, lên tiếng như đang nói với chính mình. May sao mấy ngày nay tôi lại có hứng thú với Lâm Nhược Khê của Quốc Đế Ngọc Lôi, bởi vậy mà tôi quan tâm đến tất cả những việc có liên quan đến cô ấy. Cuộc cạnh tranh trên thị trường tài chính đêm qua vừa mới xảy ra, tôi đã sai người đi điều tra rồi. Tình hình cụ thể thì sáng sớm nay đã có người báo lại, là do những thủ hạ của Mậu Công làm sao? Còn có cả một, có một lũ ô hợp nữa. Sau đó tôi lại điều tra tại sao Mậu Công lại làm như thế, thì phát hiện ra Lâm Nhược Khê có mối hận sâu sắc với gia tộc của ngài. Mậu Công, dù có nói như thế nào thì ông cũng là bề trên, không nên ức hiếp một người con gái yếu đuối như thế. Không nói tào lao với cậu, cậu và bố cậu thật giống nhau. Mậu Công lắc đầu nói. Nói đi, mục đích cậu đến đây là gì? Ninh Quốc Đống cắn một miếng chuối tiêu cười ha ha nói. Thật ra cũng chẳng có gì. Chuyện này nói lớn cũng không phải là lớn, nhỏ cũng không phải là nhỏ. Ngọc Lôi bị ép đến mức không gượng dậy nổi thì cũng vì không có hậu thuẫn chính trị. Các ngân hàng đều chịu tác động của ngài. Mậu Công biết rõ là nếu có so sánh thì sĩ diện của Ninh gia cũng vẫn còn lớn mà. Mắt lão già sáng rực. Vậy thì sao nào? Đối với tôi, Ngọc Lôi nằm trong tay ai đều là chuyện không có liên quan. Ninh Quốc Đống bước thong thả vài bước rồi nói tiếp. Bây giờ tôi chỉ cần một người phụ nữ để làm thiếu phụ nhà họ Ninh là được. Tôi không để Lâm Nhược Khê xảy ra sơ suất gì, nhưng cũng phải để cho cô ta thuần phục tôi. Mậu Công im lặng một lát, rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho Cao Quốc Hùng vẫn đang đứng ở một bên. Cao Quốc Hùng không nghi ngờ, y lại được nhắc đến trong câu chuyện, ngoan ngoãn chạy đi lấy tập tài liệu cho Ninh Quốc Đống. Ninh Quốc Đống tiện tay đó lấy tập tài liệu, vừa lướt qua một lượt thì trong đầu đã hiện lên một vài những nghi ngờ, cuối cùng lại giật mình. Mậu Công híp mắt lại nói. Nếu không có thứ này thì tôi cũng không lặn lội đường xa từ Yến Kinh đến Trung Hải làm gì. Tôi chắc chắn mình có thể thắng nên đến luôn Trung Hải, định chiến thắng trực tiếp luôn. Nhưng nếu cậu đã để ý đến cô ta thì nhường lại cho cậu. Đến lúc đó quyền sinh tử của cô ta là thuộc về cậu. Hai tay của Ninh Quốc Đống run rẩy khẽ mở tập giấy. Phía cổ thành phía tây Trung Hải, bên một con đường nhỏ ven sông tĩnh lặng là một dãy biệt thự có lẽ được xây từ đầu năm ngoái. Phía ngoài biệt thự là lan can bằng sắt tây được uốn lượn hình hoa lá, hình chạm trổ cũng là hình các loài hoa. Phía bên trong các lan can lại là các bụi cây. Ở một vài bụi cây còn nở vài đóa hoa nhỏ, nhỏ màu đỏ, kéo dài vào tận trong là đám cỏ vừa mới xanh trở lại với những cây cảnh và hoa. Trong số các biệt thự có một ngôi nhà có sân nhìn ra bờ sông. Quách Tuyết Hoa vừa mới chuyển đến đây đêm qua. Trời vừa sáng, bà đã tỉnh giấc, cầm kéo đi sửa sang đám hoa cỏ trong sân. Tuy trong biệt thự có người chuyên dọn dẹp, nhưng dường như họ chẳng hề động chạm đến đám cỏ cây bên ngoài. Còn có Vũ Vương và Trinh Tú đang làm món canh để ăn sáng trong bếp. Quách Tuyết Hoa bỗng trở nên bận rộn và hoạt động một chút. Đi đến chỗ con đường rác ngôi biệt thự, Quách Tuyết Hoa nhìn thấy trong sân biệt thự bên cạnh cũng có một cô gái trẻ đang cúi người tưới nước cho mấy khóm hoa. Cô gái kia chắc vào khoảng 23-24 tuổi, nước da trắng nõn nà, mái tóc dài lượn sóng, ánh mắt long lanh hồn nhiên, thân hình đầy đặn thấp thoáng trong chiếc áo khoác rộng thùng thình, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hình dáng căng tròn mơ hồ sau lớp áo. Quách Tuyết Hòa nhìn thấy cô gái trẻ trung căng tràn sức sống, má như cảm nhận được cả hơi thở cô ấy gái ấy. Không kìm nổi cứ đứng ngắm nghía thêm một lúc. Lúc này cô gái kia dường như cảm thấy có người đang nhìn mình. Cô ngẩng đầu nhìn thì bắt gặp ánh mắt Quách Tuyết Hòa. Một khuôn mặt không trang điểm nhã nhặn thanh tú, dáng vẻ có nét uyển chuyển, quyến rũ, đôi mắt mơ màng như đang nhìn về nơi xa xăm. Thật là một cô gái đẹp. Trong lòng Quách Tuyết Hòa thầm buông một tiếng thở dài. Cô cười thân thiện. Chào. Cô gái kia dường như có chút hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn lễ phép cúi người. Chào bác ạ. Chúng tôi vừa đến đây, sau này là hàng xóm rồi. Quách Tuyết Hòa cười nói. Cô gái như bừng tỉnh, nói to rõ ràng. Thực ra cháu cũng mới chuyển đến đây thôi. Đây là nhà cũ của cháu, nhưng lâu rồi không ở đây. Đợt này mới tìm được người ở cùng nên mới chuyển về đây. Thế à, xem ra chúng ta có duyên đấy. Quách Tuyết Hòa khẽ cười, nhìn cô gái kia bằng ánh mắt vui thích. Không hiểu sao lại nghĩ tới cô còn dâu lạnh như băng của mình. Nếu mà Dương Thần có con, nếu như mà Dương Thần con mình cưới cô gái ngay trước mắt, thì không chừng mình đã sớm có cháu bé rồi. Cô gái này hiểu biết lại lễ phép thật thà. So với cô ấy, Lâm Nhược Khê còn kém vài phần, nhưng cũng vào hàng mỹ nhân, khiến người ta thấy có cảm giác xa cách. Nhưng ngày sau đó, Quách Tuyết Hòa tự chế giễu suy nghĩ của mình. Con trai mình cưới ai, người mẹ chẳng có quyền phát biểu như mình, sao mà quản được. Đúng lúc này có một chiếc xe máy dừng lại phía ngoài căn biệt thự của Quách Tuyết Hoa. Một người trung niên gầy gò mặc áo khoác xanh lục, lấy ra một bức thư nhét lên bên ngoài cửa. Nhà có thư, ra nhận nào. Lúc này ngoài đường cái đã không thấy bóng người, tiếng gọi có thư vang lên rõ một một từng tiếng. Quách Tuyết Hoa nhìn ra, cau mày thầm nói. Để thư vào là được rồi, người này cũng thật là. Nhưng bà vẫn buông kéo bước về phía cửa. Cô gái bên nhà hàng xóm ngước mắt nhìn người đưa thư một thoáng, đôi mi thanh mảnh chớp chớp, trong mắt hiện lên chút ánh mắt khác thường. Quách Tuyết Hòa nhanh nhẹn bước đến phía cửa sắt, lấy chìa khóa ra. Chiếc thềm cửa cũ kỹ được đẩy ra nhẹ nhàng. Sao có nhiều thư thế này? Chúng tôi chỉ vừa mới chuyển đến đây thôi mà. Quách Tuyết Hòa nhìn tập thư dày trên tay, nghi ngờ hỏi. Người đưa thư cúi đầu không nói lời nào, chỉ bước đến gần Quách Tuyết Hoa, rồi đột nhiên bổ nhào tới. Người đưa thư nhanh chóng đưa chiếc khăn tay màu trắng trong tay vào mũi Quách Tuyết Hoa. Quách Tuyết Hoa thất thần, sắc mặt trắng bệch, bản năng trốn chạy cũng không thoát khỏi sức mạnh của tên kia. Bịch! Một tiếng động đột ngột vang lên, tên đàn ông đang giữ Quách Tuyết Hoa bị một đòn chí tử đằng trước. Lão ta choáng váng rồi lập tức bất tỉnh nhân sự. Bác ơi, bác có sao không? Cô gái kia không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Quách Tuyết Hoa, đã bày gã đưa thư. Quách Tuyết Hoa suýt nữa thì lảo đảo ngã xuống đất, thì được cô gái đỡ lên, dần dần mới hồi lại, nhìn cô gái với sắc mặt thất thần. Bác ơi, gã ngất rồi, không sao nữa rồi. Cô gái cười hiền hậu. Quách Tuyết Hoa thở một hơi thật dài, nhìn gã đưa thư đang nằm dài trên đất và ánh mắt phức tạp. Trong lòng hồ nghi, tại sao lại có kẻ đột nhập đến bắt mình thế này? Nhưng lại nghĩ cũng nhờ hành động xuất thần của cô gái vừa mới gặp, mới thoát, thì lại vô cùng cảm động, vỗ vỗ vào lưng cô gái hỏi. Cảm ơn cháu, cô bé. Bác còn chưa hỏi, thế cháu tên gì? Cháu tên Sắc Vi ạ. Sắc Vi cười tươi như hoa. Hết chương 428. Nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 429. Rốt cuộc là hắn dựa vào cái gì? Trung tâm thương mại thuộc khu vực phía đông, được coi là mũi nhọn đông bắc ở Trung Hải. Trụ sở làm việc 500 công ty lớn và các tài phiệt tiếng tăm trên thế giới đều tập trung ở đây. Chỗ này không giống trụ sở quốc tế Ngọc Lôi tại phía tây thành phố, mà đa phần tượng trưng cho cơ quan tài chính tiền tệ. Là trung tâm tài chính quan trọng nhất của thế giới, một trong số ít những thành phố tài chính lớn nhất thế giới. Ở Trung Hải rất hiếm khi có chuyện không nhìn thấy những trung tâm tài chính nổi tiếng. Chỉ là khách hàng không nghĩ đến, chứ không có chuyện khách hàng không tìm thấy. Trong một rừng toàn cốt thép bê tông của những tòa cao ốc, có một tòa nhà 20 mấy tầng đã được xây dựng lâu năm, với sắc vàng úa nằm yên lặng bên cạnh trung tâm tài chính. Tòa nhà này so với tòa cao ốc chọc trời 70-80 tầng thì thực sự chỉ bé như hộp diêm, không thu hút được sự chú ý của bất kỳ ai. Tại bãi đỗ xe đằng trước tòa nhà có vài chiếc xe nhỏ đang đỗ, thậm chí trong số đó có những chiếc xe hiếm khi gặp trong thành phố. So với những nhân vật cao quý hay những cảnh tượng nguy nga hoành tráng thì nơi này lạnh lẽo và rất ít người ra vào. Nhưng trước cửa ra vào tòa nhà là hai người bảo vệ da trắng đứng trong tư thế nghiêm trang và vẻ mặt kiêu ngạo. Một khung cảnh kỳ quái, nhưng những người hiểu chuyện thì sẽ không thấy có gì bất thường. Chỉ có một nguyên nhân duy nhất, trên bồn hoa phía trước tòa nhà đặt một phiến đá hoa cương đứng sừng sững. Trên phiến đá có khắc ba chữ cái tiếng Anh màu vàng và hình ba chìa khóa. Ba chữ cái đó lần lượt là UBS. Đây là cách viết thu gọn tiếng Anh và dịch sang tiếng Hoa Hạ là tên gọi độc nhất vô nhị của ngân hàng thần bí nhất thế giới, Ngân hàng Thụy Sĩ. Không một ai có thể tính toán được số vốn của Ngân hàng Thụy Sĩ là bao nhiêu. Không một ai biết từ trước đến nay, ngân hàng này đã lưu giữ bao nhiêu báu vật vô giá. Không một ai nghi ngờ sự bảo mật tôn nghiêm của ngân hàng này, bởi vì nó là duy nhất. Có người kể lại rằng, có một ông trùm giàu có gửi tiền tại Ngân hàng Thụy Sĩ. Nhân viên ngân hàng hỏi ông ta: "Thưa ngài, ngài gửi bao nhiêu tiền ạ?" Ông trùm nọ hạ giọng nói cẩn thận: $5 triệu. Nhân viên ngân hàng kia cười phóng khoáng: "Thưa ngài, ngài không cần phải xấu hổ. Tuy rằng những người gửi tiền ở đây đều rất giàu có, nhưng nghèo cũng không phải là lỗi của ngài mà." Đó dù chỉ là một câu chuyện cười, nhưng cũng đủ minh chứng rằng cánh cửa của Ngân hàng Thụy Sĩ cao như thế nào. Ngân hàng Thụy Sĩ tại Trung Hải là trụ sở chính của ngân hàng này, nhưng cơ quan này vẫn mang dáng vẻ rất bình thường, một tòa nhà nhỏ không thu hút sự chú ý. Cũng giống như trụ sở CIA tại Washington, Mỹ, vẻ bề ngoài và danh tiếng không hề tương xứng với nhau. Lúc này Ngân hàng Thụy Sĩ vừa mới mở cửa không lâu, ánh sáng ngày mới chiếu rọi vào tòa nhà màu vàng nhạt, khiến mọi người mê say. Một chiếc Bentley đỏ từ từ đỗ lại phía ngoài của tòa nhà. Một nhân viên an ninh nhìn thấy, lịch sự bước đến bên cửa, đợi chủ nhân chiếc xe bước xuống. Lâm Nhược Khê đeo chiếc túi da Hermes trắng, một bên vai nhẹ nhàng bước xuống xe, ghé mắt nhìn Ngân hàng Thụy Sĩ, ánh mắt có phần hơi khó hiểu. "Xin chào bà, xin vui lòng cho tôi kiểm tra đồ vật tùy thân mang theo của bà." Nhân viên an ninh hơi sững sờ với sắc đẹp của Lâm Nhược Khê, nhưng vẫn lịch sự thực hiện nhiệm vụ của mình. Lâm Nhược Khê đưa túi cho nhân viên an ninh. Cô rất ghét các quy định của Ngân hàng Thụy Sĩ. Đây cũng là lý do cô chỉ mở tài khoản gửi tiền ở đây, rồi không quay lại đây thêm lần nào nữa. Sau khi kiểm tra an ninh hoàn tất, nhân viên an ninh làm động tác mời. Lâm Nhược Khê từ từ bước lên bậc thềm. Khi cô bước đến cửa lớn, thiết bị điện tử lại kiểm tra xem cô có mang theo vật kim loại nào bên mình không. Không có dấu hiệu gì thì mới được bước vào trong. "Thưa quý cô, xin được hỏi cô vào đây để thực hiện giao dịch gì ạ?" Một giám đốc khách hàng đi đến trước mặt Lâm Nhược Khê cười hỏi. Bởi vì khách hàng rất ít, nên mỗi khách hàng bước vào Ngân hàng Thụy Sĩ thì đều được gặp một nhân viên. Lâm Nhược Khê hơi do dự, nhưng vẫn không xấu hổ mở miệng nói: "Tôi đến vay tiền." Giám đốc khách hàng là một phụ nữ khoảng 30 tuổi duyên dáng, vẫn cảm thấy chút kỳ lạ về cô gái trẻ xinh đẹp đang đứng trước mặt. Nhưng sau khi nghe Lâm Nhược Khê nói, thì sắc mặt liền có chút khó hiểu. "Thưa cô có phải là khách hàng của ngân hàng chúng tôi không ạ?" Giám đốc khách hàng hỏi. Lâm Nhược Khê gật đầu, tìm trong túi da của mình một lát, rồi lấy ra một thẻ tín dụng có dòng chữ màu đen bên dưới. "Tôi có mở tài khoản gửi tiền tại Ngân hàng Thụy Sĩ." Giám đốc khách hàng ngây ra một lúc, đương nhiên hiểu ý nghĩa của tấm thẻ tín dụng này. Đây là thẻ tín dụng dành cho khách hàng có số tiền gửi trên $200 triệu. Cô gái trẻ trước mặt xem ra cũng chỉ khoảng hơn 20 tuổi mà đã có tài sản ít nhất hàng tỷ đồng Hoa Hạ rồi. Giám đốc khách hàng cung kính cười nói: "Xin lỗi cô, có thể cô vẫn chưa được rõ Ngân hàng Thụy Sĩ không có dịch vụ cho vay tiền. Trong lòng giám đốc khách hàng thật sự thấy khó hiểu. Một cô gái như thế này, tại sao lại phải vay tiền? Cô ấy muốn vay tiền thì phải vay bao nhiêu? 10 tỷ chăng? Lâm Như Khê học quản lý, lại đọc nhiều sách vở. Sao lại có thể không biết chuyện ngân hàng Thụy Sĩ không cho vay tiền chứ? Nhưng tên kia chẳng phải đã nói có thể vay tiền ở đây sao? Lâm Như Khê rời ngón tay giữa của mình. Chiếc nhẫn không hề bắt mắt mà bình thường. Dương Thần vẫn đeo sáng bóng như ngọc, lại có tính chất kim loại với hoa văn cầu kỳ. Nói chung không thể hiểu được những hoa văn đó có ý nghĩa gì. Trong đầu Lâm Như Khê đang nhớ về cảnh buổi nói chuyện của mình và Dương Thần tại làng du lịch. Thưa cô Lâm Nhược Khê, điều kiện của tôi cô có thể đáp ứng được không? Dương Thần nhìn chăm chú vào mắt Lâm Nhược Khê hỏi. Trong mắt Lâm Nhược Khê không biểu lộ một chút cảm xúc gì, có vẻ như điều kiện mà Dương Thần đưa ra chẳng hề có gì quan trọng. Thật lâu sau, Lâm Nhược Khê mới hỏi. Nếu em đồng ý, anh sẽ có cách thật chứ? Làm thế nào để bổ sung số tiền 50 tỷ đồng Hoa Hạ đang bị thiếu hụt? Theo tính toán chuẩn của nhóm Athena, nếu như muốn đánh bại đối thủ trong phiên giao dịch này, ngày mai ở Nadas, thì ước tính phải có 50 tỷ đồng Hoa Hạ. Nếu như là lúc bình thường của Ngọc Lôi, với số vốn tích trữ nội bộ thì 50 tỷ không là vấn đề. Nhưng đợt này các ngân hàng không hiểu đã bị thế lực nào thao túng, đột nhiên cắt đứt hoàn toàn liên lạc. Lại đang lúc công ty cần dùng đến tiền, nên Lâm Nhược Khê đang nghĩ không biết nên làm thế nào để có được số tiền 50 tỷ. Mặc dù anh hay làm em tức giận, nhưng anh chưa bao giờ lừa em. Phải vậy không nào? Dương Thần cười nói. Lâm Nhược Khê nhắm mắt, khuôn mặt xinh đẹp như đang ngủ, có phần bất lực, nhưng cũng đành gật đầu. Em đồng ý. Nếu anh làm được những gì anh nói, thì em cũng sẽ làm theo yêu cầu của anh. Dương Thần thở vào, xót xa nói. Anh biết làm thế này với em là rất tàn nhẫn, rất không công bằng. Nhưng chỉ cần một năm thôi. Sau một năm, nếu em không thể chấp nhận thì anh cũng sẽ từ bỏ. Anh nói cách của anh đi. Lâm Như Khê lạnh lùng nói, dường như không hứng thú nói về giao dịch với Dương Thần. Dương Thần cười, lấy từ trong túi quần ra một chiếc nhẫn có vẻ cổ xưa, được chạm khắc tinh xảo, rồi cầm lấy bàn tay trắng bóc của Lâm Như Khê, từ từ đeo vào ngón tay giữa của cô. Đừng hiểu sai, đây không phải là vật đính ước, vậy nên anh mới là không đeo vào ngón áp út của em. Dương Thần nháy mắt với Lâm Nhược Khê. Đợi sau này chúng ta kết hôn chính thức, rồi anh sẽ tặng em một chiếc nhẫn kim cương làm vật đính ước. Khuôn mặt kiều diễm của Lâm Nhược Khê ửng đỏ. Đúng là cô suýt nữa đã hiểu sai. Cô còn đang nghĩ sao tên này lại tìm cái thứ kim loại này tặng mình. Hóa ra là có ý nghĩa như thế. Thứ này có tác dụng gì? Nó có giá trị 50 tỷ sao? Lâm Như Khê tức giận trừng mắt nhìn Dương Thần, có chút hơi bối rối. Dương Thần nhún vai. Thứ này có giá trị bao nhiêu anh không nên nói ra. Có điều nếu em đem theo thứ này đến ngân hàng Thụy Sĩ vay tiền thì có thể vay được 50 tỷ. Anh có kiến thức cơ bản không vậy? Ngân hàng Thụy Sĩ? Lẽ nào anh không biết ngân hàng Thụy Sĩ không cho vay tiền hay sao? Lâm Như Khê tức giận nói. Dương Thần cười xòa. Em bình tĩnh lại, đừng nóng nảy. Đương nhiên không có dịch vụ cho vay phổ thông, nhưng với những tình hình đặc biệt thì sẽ có đặc cách. Tin anh đi, anh không đùa em đâu. Anh biết sự việc đang rất cấp bách. Bây giờ không phải là em chỉ có cách tin anh hay sao? Em không còn cách nào để có được tiền nữa. Lâm Nhược Khê suy nghĩ cẩn thận. Đúng là chỉ có thể tin vào cách kỳ cục này của Dương Thần mà thôi. Cô nhìn chiếc nhẫn trên tay, khẽ thở dài. Trong đại sảnh ngân hàng, sắc mặt Lâm Như Khê đột nhiên thay đổi. Cuối cùng cô ngẩng đầu, khẽ nói với giám đốc ngân hàng. Tôi biết ngân hàng không có nghiệp vụ cho vay, nhưng tôi có thứ này. Lâm Như Khê giơ tay lên, chiếc nhẫn theo phong cách cổ xưa trong tay cô lóe sáng. Đây là cái gì? Giám đốc khách hàng ngạc nhiên hỏi, hoàn toàn không hiểu cô gái xinh đẹp trước mắt mình đang có ý gì. Lâm Như Khê thầm mắng Dương Thần. Tiền xấu xa, hắn rốt cuộc là dựa vào cơ sở nào chứ? Tôi muốn gặp giám đốc ngân hàng. Lâm Như Khê cắn môi nói. Giám đốc khách hàng cười bất đắc dĩ. Thưa bà, thật sự là chúng tôi không có nghiệp vụ cho vay. Tuy không biết tại sao bà chắc chắn rằng chúng tôi có cho vay, Nhưng cho dù có gặp giám đốc ngân hàng thì kết quả vẫn như thế mà thôi. Tôi muốn gặp giám đốc ngân hàng của các vị. Lâm Nhược Khê thực sự không biết giải thích thế nào, chỉ có thể tiếp tục yêu cầu. Giám đốc khách hàng không có cách nào để thuyết phục khách hàng lớn của mình, nên sau khi nhìn tên trên thẻ tín dụng của Lâm Nhược Khê thì đi đến bên bàn điện thoại gọi điện cho giám đốc ngân hàng. Ngài Stephen, có một khách hàng muốn gặp ngài, mong muốn được vay tiền ạ. Tôi đã nói với cô ấy như thế, nhưng cô ấy cứ cố tình đòi gặp ngài. À, phải rồi, cô ấy là khách hàng VIP của chúng ta. Vâng, được ạ. Ngay sau đó, ngài Stephen quyết định đồng ý gặp mặt giám đốc Lâm Nhược Khê trong phòng làm việc. Lâm Nhược Khê thở phào, nhưng ngài lập tức lại lo lắng. Ngộ nhỡ giám đốc ngân hàng chi nhánh cũng không biết đến chiếc nhẫn kỳ quái này, thì mình lại phải gặp thống đốc ngân hàng Thụy Sĩ hay sao? Đi theo giám đốc ngân hàng lên trên lầu, vào phòng làm việc của giám đốc một cách vô thức, Lâm Nhược Khê hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần. Cho dù như thế nào, thì cứ đành tin lời của tên đó trước đã. Hy vọng thứ mình đang đeo trên tay có tác dụng thần kỳ như hắn ta nói. Hết chương 429, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 430, Nữ hoàng Persephone. Tổng giám đốc điều hành ngân hàng Thụy Sĩ tại Hoa Hạ Stephen là một người Anh, nói chính xác hơn là một quý tộc cổ điển Anh được kế thừa danh hiệu tử tước. Làm giám đốc ngân hàng Thụy Sĩ tại Hoa Hạ, ngoài nguyên nhân là năng lực bản thân không tầm thường và còn có hậu thuẫn, thì còn có nguyên nhân khác là vì tổ tiên của ông mang huyết thống người Hoa Hạ. Bởi vậy từ nhỏ Stephen đã thích văn hóa phương Đông, đến học đại học ông cũng chọn tốt nghiệp tại Hồng Kông. Bởi vậy Stephen nói tiếng Hoa Hạ còn tốt hơn tiếng Anh. Đây là người nước ngoài đã khiến không ít người bình thường thấy có chút cổ quái. Thật là một buổi sáng tuyệt đẹp, Tổng Giám đốc Ngọc Lôi. Chắc tôi không nhớ nhầm người đâu nhỉ. Stephen sở hữu một mái tóc vàng ánh kim và vóc dáng cao gầy. Anh nghiêng người tạo dáng mới Lâm Nhược Khê, không giống những người khác khi gặp mặt thì thường bắt tay. Thực ra bắt tay khi hai bên nam nữ gặp nhau thì người nữ có thể chủ động, nhưng nếu để đàn ông chủ động sẽ là bất lịch sự. Đơn giản hơn là dùng cách này. Đa phần mọi người đều chỉ hiểu về cách thứ nhất mà không hiểu cách thứ hai. Xuất thân từ một gia đình quý tộc, Stephen tất nhiên là một người rất hiểu về lễ tiết. Thực ra Lâm Nhược Khê cũng không để ý quan sát các lễ tiết của người phương Tây. Trong đầu cô còn đang lo lắng, không biết phải mở miệng nói như thế nào. Lâm Nhược Khê theo Stephen ngồi lên trên ghế dài bằng gỗ lim. Cô đặt túi lên ghế, cười theo kiểu xã giao công việc. Nhưng người ngồi bên cạnh cô xem ra vẫn rất lạnh lùng. Ngài Stephen nhận ra tôi hay sao? Lâm Nhược Khê đã từng có một lần gặp người này nên có chút hiếu kỳ, coi như bắt đầu câu chuyện bằng cách này. Stephen mỉm cười hơi ngượng. Nói ra thì hơi xấu hổ một chút. Lần trước trong bữa tiệc của quốc tế Ngọc Lôi, tôi cũng có tham gia. Khi đó cứ đứng từ xa mà nhìn cô một lúc. Tôi thề, tôi chỉ nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Tổng giám đốc Lâm đẹp đến mê đắm lòng người. Tôi chỉ vừa mới nhìn thấy đã nhớ luôn rồi. Stephen nói rất thản nhiên, nhưng Lâm Nhược Khê lại đỏ bừng mặt. Đoán biết rằng người đàn ông Anh Quốc trước mặt ít nhất cũng 50 mấy tuổi rồi. Được người đáng tuổi cha mình ngưỡng mộ, Lâm Nhược Khê thấy có chút không được tự nhiên. Thật sao? Vì tổ chức dạ tiệc là do ban quan hệ xã hội phụ trách, bởi vậy tôi không nhớ được là đã mời những vị nào. Rất xin lỗi vì điều này. Lâm Nhược Khê vẫn chưa thể lấy lại được vẻ tự nhiên. Sau đó cô nói, việc ngày hôm nay tôi đến là việc gì, chắc ngài giám đốc cũng đã biết. Stephen vẫn giữ nguyên nụ cười, nói một cách rất uyển chuyển. Trước khi Tổng Giám đốc Lâm đến, tôi đã xem tin tức của quý công ty trên báo. Tôi biết hiện giờ Tổng Giám đốc Lâm đang cần một lượng tiền lớn gấp. Nhưng ngân hàng Thụy Sĩ chúng tôi không có lĩnh vực cho vay. Hơn nữa, dựa vào uy tín thương hiệu của quốc tế Ngọc Lôi, là một doanh nghiệp mạnh đa quốc gia với số vốn 50 tỷ. Tại sao không liên hệ với các ngân hàng có hợp tác để vay tiền? Stephen nói một đoạn dài. Thực ra nội dung cũng chỉ có một. Cô là Lâm Nhược Khê, thì cô cũng không phải ngoại lệ. Điều này tôi hiểu. Lâm Nhược Khê nói, dùng tay phải xoa xoa chiếc nhẫn trên tay còn lại của mình, nói: "Tôi không muốn giấu ngài, ngài Stephen, nhưng vì lý do cá nhân của tôi, những kẻ muốn đối địch với chúng tôi rất nhiều. Lần này đối thủ có thế lực quá mạnh, hơn nữa còn lợi dụng hậu thuẫn là các quan chức cấp cao để thao túng các ngân hàng lớn mà chúng tôi hợp tác. Vì vậy, các ngân hàng đều lựa chọn rút lui khỏi cuộc cạnh tranh lần này." Stephen trầm ngâm một lát rồi nhíu mày hỏi: "Nhưng vì sao tổng giám đốc lại quyết định đến chỗ chúng tôi? Chưa nói đến việc chúng tôi liệu có e ngại đối thủ đó của công ty hay không, thì về cơ bản, chúng tôi cũng không thể cho vay tiền. Tổng giám đốc Lâm hiểu rõ nguyên tắc cơ bản của ngân hàng Thụy Sĩ đúng không ạ?" Lâm Nhược Khê lấy hết dũng khí, chậm rãi giơ tay phải lên. Chiếc nhẫn kim loại sáng lóa lên. Vay tiền. "Có người nói với tôi rằng dùng chiếc nhẫn này thì ngân hàng Thụy Sĩ sẽ cho chúng tôi được vay tiền." Stephen hơi sừng sốt, trong mắt ánh lên vẻ suy tư, cúi đầu ngồi nghĩ ngợi một lát rồi mới đứng dậy khỏi ghế sofa. "Có thể cho tôi nhìn kỹ chiếc nhẫn của cô được không?" "Tất nhiên rồi." Lâm Như Khê tháo chiếc nhẫn đưa cho Stephen. "Tổng giám đốc Lâm, tôi cần xác minh một ít tư liệu từ trụ sở chính tại Thụy Sĩ, xin cô vui lòng chờ một lát." Stephen nói, cầm chiếc nhẫn bước về phía bàn làm việc. Trong lòng Lâm Nhược Khê cảm thấy có chút dị thường. Stephen nói là cần xác minh tư liệu. Nói cách khác, nếu tư liệu ở trụ sở chính là chính xác, thì ông ta thật sự có thể cho mình vay tiền sao? Điều này cũng có nghĩa là ngân hàng Thụy Sĩ thực sự có cho vay. Nhưng có lẽ đây là nghiệp vụ nội bộ, không công khai. Có lẽ nó còn nhiều ý nghĩa bí mật nữa. Chẳng lẽ những điều Dương Thần nói đều là sự thật? Trong lòng Lâm Nhược Khê cũng đang ánh lên một tia hy vọng. Bóng dáng hiện lên trong đầu cô càng lúc càng mờ mịt. Stephen quay trở lại bàn làm việc, nét mặt đã trở nên thật sự nghiêm túc, cẩn thận, thậm chí còn có vài phần nghiêm trọng. Sau khi gõ bàn phím liên tiếp, thì trên màn hình máy tính ở bàn làm việc của Stephen đã hiện lên trang chủ của ngân hàng Thụy Sĩ. Sau khi nhập tư liệu của mình vào, thì vào tiếp trang hệ thống nội bộ của ngân hàng Thụy Sĩ. Trang kho tư liệu đơn giản dễ hiểu. Stephen kích chuột vào mục đối tượng phục vụ chi phi chính quy. Tiếp đó, Stephen lấy ra một thiết bị quét điện tử từ két bảo hiểm phía sau, tiếp tục lên mạng rồi kiểm tra mắt, giọng nói và vân tay. Một loạt những động tác kiểm tra phức tạp, Lâm Như Khê ngồi đó chứng kiến Stephen bận rộn thì không khỏi kinh ngạc. Hết chương 430A, nhấn subscribe để theo dõi